rồi dứt khoát rút đi lá bài bình thường ngay bên cạnh bài Joker trong tay Kizuha ra. Nhìn lá bài trên tay mình, Kizuha ra lại thảm bại, lại là một ván mới. Trong tay Kizuha ra lại chỉ còn lại một lá bài Joker. Mazu tiêu sái xong hết mọi lá bài trong tay, sau đó nghịch ngợm mở to mắt nhìn Kizuha ra. Thế nào? Anh là thiên tài đúng không? Kizuha ra khó chịu dùng lỗ mũi thở phì phì. Sau đó không phục lại yêu cầu chơi lại. Sanada nghiêm mặt rút lá bài chính xác trong tay đang run rẩy của Kizuha ra, lại để cho Kizuha ra cầm một lá bài Joker. Thắng xong, anh còn nghiêm nghị chỉ trích Kizuha ra. Ai ạ cả, em thật là quá lơi lỏng. Sumitobi đứng bên cạnh nhìn bọn họ hào hứng chơi trò rút bài Joker. Cô cảm thấy rất hứng thú. Bị tướng quân thường thắng Ni Ao sắc sảo liếc thấy, liền đánh gãy mọi người đang đấu tranh kịch liệt, rồi kéo Sumitobi vào cuộc chiến. Sumitobi vừa ngồi xuống, Mazu liền nhiệt tình giảng cho cô quy tắc trò chơi. Xong còn khẳng khái vỗ vỗ bả vai Sumitobi nói: thám tử Watanabe hãy dùng sự sắc sảo để đả bại Kizuha ra đi. Ha ha! Ban đầu, Sumitobi còn không quá tự tại, nhưng rất nhanh được Kizuha ra và Niao dẫn dắt. Zaku cũng rất thân sĩ ngồi ở bên cạnh Sumitobi chỉ điểm. Cuối cùng Sumitobi vẫn thành công hết bài. Kizuha ra lại cầm bài Joker thảm bại. Yukimura phơi xong số quần áo còn lại, vào phòng thấy Sumitobi và mọi người chơi rất vui vẻ. Được Zaku chỉ điểm chơi thắng rồi sung sướng cười nhìn Kizuha ra. Anh vui mừng mỉm cười. Anh cảm thấy Sumitobi đã có thể mở rộng cửa lòng với những người ngoài gia đình và anh. Yukimura thật sự cảm thấy cao hứng thay cô. Chơi bài suốt buổi chiều, Yukimura tính toán giữa trưa mua thức ăn vẫn còn thừa, buổi tối cũng nấu cà ri vậy. Sumitobi cũng nghĩ tới thành quả nấu cà ri của mình rồi giơ hai tay tán thành. Vì thế Yukimura liền mời mọi người lưu lại ăn bữa tối, rồi cùng Sumitobi vào phòng bếp chuẩn bị. Thấy Sumitobi và Yukimura bận rộn trong phòng bếp, Kizuha ra không nhìn được cảm thán thật giống vợ chồng. Nhưng còn chưa nói xong liền bị Mazu và Kuruhaza ngồi ở hai bên tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng. Sau đó cẩn thận liếc phòng bếp một cái, thấy Yukimura không nghe thấy, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu đồng thời ném cho Kizuha ra một cái ánh mắt cảnh cáo: xin em đừng gây thêm phiền nữa. Cùng lúc đó trong phòng bếp, Sumitobi cao hứng phấn chấn chuẩn bị bữa tối. Yukimura bước đến bên cạnh Sumitobi đang nấu cà ri, rắc vào trong nồi mấy hạt tiêu. Sumitobi mắt thấy một đống hạt tiêu rơi xuống, miệng biến thành hình o. Một hồi lâu mới định thần lại, mấy vạch đen xuất hiện trên đầu. Do dự hỏi: Seiichi, hình như rắc hạt tiêu hơi nhiều thì phải. Yukimura vẫn tươi cười nhu hòa không thay đổi, nhưng Sumitobi cứ cảm thấy trông anh cười hơi là lạ. Thấy anh giải thích: không sao đâu, bọn họ thích ăn cay mà. Nghe Yukimura nói như vậy, Sumitobi gật gật đầu. Nhưng khi nhìn thấy cà ri đỏ lừ, một giọt mồ hôi lạnh lại chảy sau gáy Sumitobi. Lại do dự nói:

mà còn lo lắng chuyện mình giả mất trí nhớ bị phát hiện. Thật vất vả mới yên ổn lại được. Thật vất vả mới cùng Tsukinuza. Sumitobi lắc lắc đầu, khiến mình tỉnh táo lại. Không muốn để Watanabe cô lo lắng nên Sumitobi ra vẻ bình tĩnh hỏi. Ngày mai à? Con biết rồi, không sao đâu bố, con sẽ đi khám. Thấy Sumitobi đáp ứng, Watanabe cô liền yên tâm. Vội vàng nói. Tốt quá. Sau khi con khám xong thì nhớ gọi điện thoại cho bố đấy. Nếu không bố sẽ lo lắm. Sumitobi gật đầu dạ vâng. Watanabe lại dặn dò vài câu chú ý an toàn, rồi mới tắt điện thoại. Sumitobi ngơ ngẩn bước vào nhà. Tsukinuza lau bàn xong, thấy Sumitobi còn chưa vào, đang định ra xem thế nào, đã nhìn thấy Sumitobi ngơ ngẩn đi đến. Thấy Sumitobi rõ ràng không bình thường, Tsukinuza nhíu nhíu mày, đi đến trước mặt Sumitobi, lo lắng hỏi câu. Sumitobi, làm sao vậy? Bác Watanabe nói gì à? Thấy Tsukinuza lo lắng, Sumitobi có chút băn khoăn, hơi do dự mới mở miệng nói với Tsukinuza. Bố tớ nói ngày mai phải đi bệnh viện khám lại. Tsukinuza nghe xong liền ngẩn người. Mới nhớ tới Sumitobi từng bị tai nạn xe cộ còn mất trí nhớ. Hơn nữa anh còn nhớ rõ lần đi chơi công viên giải trí. Sumitobi rất phản kháng, bài xích bệnh viện, vươn tay nắm chặt lấy tay Sumitobi. Tsukinuza dẫn Sumitobi vào trong phòng khách, cười nói, đừng lo lắng, cậu bây giờ chẳng phải là vẫn khỏe sao, chỉ là khám lại mà thôi, không sao đâu, có tớ đây rồi mà. Tsukinuza nói xong, giơ tay vỗ vỗ lưng Sumitobi. Sumitobi cảm nhận được Tsukinuza cổ vũ, cảm thấy yên tâm rất nhiều, liền gật gật đầu. Tsukinuza thấy Sumitobi đã tốt hơn nên cũng yên tâm không ít, rồi nói tiếp, ngày mai tớ sẽ cùng cậu đi bệnh viện. Bây giờ Sumitobi phải đi nghỉ ngơi hay là... Tsukinuza cố ý dừng lại, khiến Sumitobi chú ý. Mắt thấy Sumitobi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn mình, Tsukinuza mới cười nói, hay là đi học bổ túc. Nghe thấy ba chữ học bổ túc, tim Sumitobi lập tức đập nhanh hơn hai cái, mặt đen hơn nửa. Đen đến mức thiếu chút nữa đã vượt qua Sanada. Thượng đế có thể làm chứng. Sumitobi sợ nhất là bệnh viện. Thứ hai là học bổ túc. Vì thế Sumitobi vội vàng nói, nghỉ ngơi. Đã sớm dự đoán được Sumitobi sẽ nói như vậy. Tsukinuza cũng không để ý. Vốn quyết định tối hôm nay sẽ giúp Sumitobi học bổ túc lịch sử, nhưng bây giờ có vẻ không quá thích hợp. Thôi để Sumitobi nghỉ ngơi vậy, thả lỏng tâm tình, sau đó đối mặt ngày mai đi khám lại. Nói bệnh viện là ác mộng của Sumitobi, sao không phải của anh nữa? Chỉ là vì có thể làm Sumitobi yên tâm, nên Tsukinuza không thể nói gì cả. Hơn nữa anh cũng tin tưởng mình hiện giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh, sẽ không bị gì nữa. Anh không sao cả, cô cũng sẽ không. Sumitobi tắm rửa một cái, rồi đi ngủ sớm. Tsukinuza trở lại phòng mình,

Mazu nghe Sumitobi tán dương, tâm tình cực kỳ tốt. Định khoác vai Sumitobi rồi cùng ngồi xuống ghế đá trò chuyện. Nhưng tay vừa vươn ra mới đột nhiên chú ý tới đội trưởng nhà mình phía sau Sumitobi đang tươi cười sáng lạn. Mazu cười gượng hai tiếng, rụt tay về. Sumitobi chưa kịp cảm thấy nghi hoặc, tiếng Tsukimusa đã vang lên từ phía sau. Mazu, có vẻ như cậu rất có sức sống. Lát nữa cậu đi giúp mọi người mua nước khoáng nhé. Đương nhiên là bao gồm cả người Seigaku nữa đấy. Sumitobi nghe thế nào cũng vẫn cảm thấy nửa câu mới là trọng điểm. Thấy Mazu mang vẻ mặt cầu xin yên lặng lẻn đến chỗ Kijihaza, Sumitobi thấy mái tóc hồng của Mazu với đầu rong biển của Kijihaza ngẫu nhiên như ẩn như hiện. Quay đầu lại cẩn thận liếc Tsukimusa một cái. Thấy Tsukimusa lại chú ý đến trận đấu, mới thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ là ghen? Ai ngờ, chỉ là một câu thì thào, nhưng vẫn bị Tsukimusa nghe thấy. Thấy Tsukimusa lại mỉm cười giống như lúc nhìn Mazu, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Sumitobi, cười hỏi: Sumitobi, vừa rồi cậu nói gì cơ? Sumitobi chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, bản năng lui ra sau vài bước, cười gượng hai tiếng, nói không có gì. Sau đó yên lặng chuyển mắt sang phía khác. Tsukimusa thấy Sumitobi càng ngày càng lùi ra sau, nhíu nhíu mày, kéo tay Sumitobi lại, cố định giữ Sumitobi ở bên cạnh mình. Sau đó lại quay lại trận đấu. Ngay tại khi Sumitobi nghĩ Tsukimusa sẽ không nói gì nữa, Tsukimusa lại đột nhiên mở miệng. Có lẽ là ghen cũng không chừng. Cho nên Sumitobi không được đứng quá gần tên con trai khác. Sumitobi ngẩn người, lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp, liền gật đầu. Cô im lặng đứng bên cạnh Tsukimusa, bị Tsukimusa nắm tay. Thẳng đến phiên Tsukimusa vào trận đấu, Tsukimusa mới buông tay cô ra. Đối thủ là đội trưởng Seigaku, Tezuka Kunimitsu. Cho nên Tsukimusa chuẩn bị rất nghiêm túc. Tsukimusa kéo áo khoác trên vai xuống, ném cho Kijihaza, lấy vật tennis rồi đi vào sân. Mazu thấy đội trưởng đã lên sân, nên chuẩn bị đi mua nước khoáng. Tuy rằng vừa rồi Tsukimusa nói không muốn cô đứng quá gần nam sinh khác, nhưng cô cứ cảm thấy Mazu bị cô hại vậy. Hơn nữa lần trước, cô còn vô ý bắt nạt Mazu, chọc thủng kẹo cao su mà Mazu đang thổi, khiến Mazu bị kẹo dính vào mắt. Từ đủ loại nguyên nhân, cuối cùng Sumitobi vẫn quyết định đi giúp Mazu, rồi giải thích cho Tsukimusa sau. Chắc Tsukimusa cũng hiểu, người cảm động nhất vẫn là Mazu. Vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện với Sumitobi. Lúc nhìn thấy cánh cửa căng tin đóng chặt mới đột nhiên nhớ tới giờ đang nghỉ hè. Căng tin đóng cửa. Bất đắc dĩ, Mazu và Sumitobi đành phải ra khỏi trường, đến một siêu thị tiện lợi gần đây. Đến đây, Sumitobi mới chính thức hiểu được sự đáng sợ của Phúc Hắc. Tsukimusa hẳn là sớm biết căng tin đóng cửa. Cùng Mazu ôm một đống nước khoáng trở lại Zikai Dai. Khi đi tới cửa, Mazu lắc cái đầu đầy mồ hôi, sau đó đặt nước khoáng sang một bên, bảo Sumitobi chờ anh một chút.